Hậu cung mưu sinh kế, chương 185, tan rã, góc truyện audio.com, chờ Trần Mạn Nhu từ phòng tắm đi ra, đã là chuyện một lúc lâu sau, sắc trời đều đã tối đen, vài hoàng tử công chúa đều đã chờ trong phòng khách. Tiểu tư tuy rằng tuổi còn nhỏ, lúc này cũng nhận trách nhiệm chiêu đãi bọn ca ca đệ đệ, vừa lôi kéo ngũ hoàng tử, vừa chỉ huy người chuẩn bị sữa nóng cho lục hoàng tử. Thuận tiện còn muốn cùng nhị hoàng tử tam hoàng tử bọn họ nói chuyện, không để cho bọn họ chịu vắng vẻ. Mà ngũ công chúa còn không biết chuyện, chỉ đi theo phía sau ca ca kêu muốn ăn cao cao, đại công chúa cười hớ hớ cầm điểm tâm đùa ngũ công chúa, nhị công chúa sợ hãi ở một bên nhìn, tam công chúa hơi hâm mộ, nhìn lại quay đầu đi cùng tư công chúa nói chuyện. Một phòng tiểu hài tử, mấp người lập xuân mắt cũng không dám nháy, một người phụ trách hai đứa, vạn vạn không dám để cho những người này ở Vĩnh Thọ cung phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thấy Trần Mạn Nhu cùng Hoàng thượng đi ra, một đám tiểu hài tử đều vội vàng đứng dậy, còn nhỏ thì tự mình hành lễ, không hiểu chuyện thì được vú nương ôm hành lễ. Trần Mạn Nhu đưa tay bế lục hoàng tử cười với vài người khác nói. Đều đứng lên đi, chúng ta tổ chức gia yến cũng không cần đa lễ như vậy. Hoàng thượng đi theo gật gật đầu, ngồi trên tháp quay đầu nhìn ngũ hoàng tử. Tiểu ngũ mấy ngày nay có nghịch ngợm gây sự. Ngũ hoàng tử năm nay mới 5 tuổi còn chưa đi sùng văn quán, cho nên lần này săn thú hoàng thượng cũng không có mang theo ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử lúc trước đang quấn quýt lấy tam hoàng tử hỏi chuyện săn thú đâu, lúc này nghe hoàng thượng hỏi, vẻ mặt còn có chút hưng phấn. Ta không quấy rối, mẫu phi nói ta nghe lời nhất. Phụ hoàng, bên trong bãi săn có con hổ lớn sao? Con hổ có bộ dáng giống như đúc trong bức họa không? Có cẩu hùng hay không? Tam hoàng huynh nói hắn còn đánh một con chim chỉ đẹp lắm, chim chỉ là cái gì vậy? Có phải gà mái không? Hoàng thượng cười ha ha, đưa tay nhu nhu đầu ngũ hoàng tử. Bãi săn có con hổ, bộ dáng con hổ cùng trong bức họa giống nhau, lần khác tam hoàng huynh ngươi họa một bức họa con hổ ra cho ngươi. Cẩu hùng là không có, nếu ngươi muốn nhìn, chờ năm sau phụ hoàng cho người ở bãi săn thả cẩu hùng. Chim chỉ cùng gà mái không giống, chim chỉ có cái đuôi rất dài, lông chim cũng đặc biệt xinh đẹp, nó còn có thể bay, gà mái sẽ không bay. Nhị công chúa cùng tam công chúa cũng nghe mùi ngon, tứ công chúa tiến đến bên người đại công chúa nói chuyện. Đại hoàng tỷ, bãi săn chơi vui sao? Đại công chúa rụt rè gật gật đầu, cười nói. Là chơi rất vui, mẫu hậu còn mang theo chúng ta chơi không ít tiểu trò chơi, đều rất có ý tứ, chờ các ngươi lại lớn một chút, nói không chừng cũng có thể đi bãi săn chơi. Trong mắt tư công chúa hiện lên cực kỳ hâm mộ, lại hỏi một ít vấn đề khác. Còn ngũ công chúa lại là không hiểu chuyện, thấy mẫu hậu nhà mình ôm người khác lập tức không thuận theo, chết sống ở bên người Trần Mạn Nhu, dầm gì muốn cho Trần Mạn Nhu ôm. Hoàng thượng ở bên cạnh thấy buồn cười, vừa cùng ngũ hoàng tử nói chuyện, vừa đưa tay bế ngũ công chúa. Đối với nam nhân này, tiểu ngũ còn có chút trí nhớ, mắt cô lỗ lỗ đảo quanh, hô một tiếng phụ hoàng, cũng không từ chối, an vị ở trên đùi hoàng thượng thân mình hướng trên bàn bắt điểm tâm. Hoàng thượng, thời gian không còn sớm, người xem có cho người mang bữa tối lên trước hay không? Tiểu hài tử cũng thể bị đói, chờ ăn cơm rồi nói nữa. Trần Mạn Nhu cười khanh khách quay đầu nói, hoàng thượng gật đầu Trần Mạn. Góc truyện audio.com, Nhu nhanh chóng cho người đem bữa tối đều đưa lên, chờ ăn qua bữa tối, hoàng thượng lại dặn dò nhị hoàng tử bọn họ mấy ngày nay đem hạ công khóa bổ sung, sau đó lại hỏi nhóm công chúa vài câu tình huống cuộc sống, nhìn thời gian không còn sớm, mới cho mọi người đều giải tán, hắn tự nhiên là ngủ lại Vĩnh Thọ cung. Ngày hôm sau thời điểm Trần Mạn Nhu được người đánh thức, thần sắc trên mặt còn mơ mơ màng màng. Hơn nữa ngày mới phản ứng lại, nàng đây là hồi cung, buổi sáng còn phải đến ứng phó đám nữ nhân kia thỉnh an, còn phải mang theo này đàn nữ nhân đi thỉnh an từ An Thái Hậu. Cái màu hồng phấn quá bắt mắt, đổi một kiện mộc mạc chút. Thấy Lập Hạ cầm y phục lại đây, Trần Mạn Nhu vội vàng nói, lại nhìn Lập Xuân lấy trang sức ra coi như là có thể cũng không phản đối. Thu thập thỏa đáng, tiểu tư cũng lại đây thỉnh an, Trần Mạn Nhu đưa tiểu tứ đi đến trường trước, mình chậm gì gì dùng đồ ăn sáng, lúc này mới để Lập Xuân đỡ tay đi ra bên ngoài. Thục Phi ước chừng là đầu óc tỉnh táo lại, biết mình ngày hôm qua đắc tội Trần Mạn Nhu cho nên sáng sớm hôm nay liền nhanh chóng đến đây, sau đó là Huệ Phi, tiếp theo là Thẩm Phi, Kim Phi cùng Lý Phi. Đức Phi đến không còn sớm, Hoa Phi đến càng trễ. Trần Mạn Nhu nhìn lướt qua Hoa Phi đĩnh thắt lưng, cười nói. Làm khó Hoa Phi có thai, còn chạy tới Tỉnh An bản cung. Bất quá, Hoàng tự làm trọng, ngày sau Hoa Phi phải hảo hảo chiếu khán thân mình, không cần lại đây. Hoa Phi vội vàng cười nói. Ngự y cũng nói, thân mình tiếp rất tốt, chỉ cần cẩn thận liền không có đại sự gì, thỉnh an hoàng hậu nương nương là quy củ, tiếp cũng không thể mất quy củ. Người trái lại là người biết quy củ. Trần Mạn Nhu cười nói, cẩn thận chút sẽ không xảy ra chuyện. Đây là tính nương tay mình mà an thai, nghĩ cũng không tránh khỏi thật quá tốt. Trần Mạn Nhu không chút để ý bưng ly trà nhấp một ngụm, nhìn Hoa Phi nói tiếp. Chính là biết quy củ là chuyện tốt nhi, không hiểu biến báo lại không tốt lắm. Hoàng tự làm trọng, Hoa Phi vẫn là tĩnh dưỡng đi. Không đợi Hoa Phi nói chuyện, Trần Mạn Nhu liền cười nói với mấy người Kim Phi cùng Lý Phi các nàng. Các ngươi cũng là cùng nhau tiến cung, Hoa Phi đều có thai, các ngươi cũng nên cố gắng một chút, tranh thủ sớm ngày sinh hạ hoàng tự, bản cung nhớ cho các ngươi công lao thật to. Đa tạ nương nương quan tâm, đám người Kim Phi tuy rằng xấu hổ đỏ mặt nhưng vẫn là vội vàng tạ ơn. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, lại nhìn Hoa Phi, ngươi lúc này nếu là sinh hạ tiểu hoàng tử, bản cung làm chủ nhất định sẽ tăng phân vị của ngươi lên. Thốt ra lời này, không riêng gì Hiền Phi Huệ Phi các nàng mạnh mẽ kinh ngạc một chút, chính là đám người Lý Phi trên mặt cũng lộ ra ghen tị cùng phẫn hận. Vị trí tứ phi đã đầy, nếu Hoa Phi sinh hạ tiểu hoàng tử, vậy nàng sẽ tăng lên tới phân vị nào? Trong cung này, vượt cấp đề phân vị cũng không có mấy người, cho dù có, đó cũng là tứ phẩm trở xuống. Cho tới bây giờ không một ai có thể từ tòng nhị phẩm nhảy lên trở thành nhất phẩm. Như vậy cũng chỉ có thể là nhảy đến chính nhị phẩm tứ phi. Mà đám người Lý Phi, nhất là Phó Phi, sắc mặt nhìn Hoa Phi đều có chút không tốt. Nữ nhân này, như thế nào hảo mệnh như vậy đâu? Trần Mạn Nhu bưng ly trà nhìn trên mặt Hoa Phi ở phía dưới hiện lên nghẹn khuất, trong lòng rất là vừa lòng gật gật đầu, buông ly trà nói. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nên đi thỉnh An Thái Hậu nương nương. Đến từ An Cung, lại là Đại Công Chúa tới. Góc truyện audio.com, trước lúc này tự mình đỡ từ An Thái Hậu đi ra. Trần Mạn Nhu nhìn đại công chúa trong lòng tính toán một chút, tiên hoàng hậu đã mất 2 năm, còn có 1 năm, đại công chúa cũng liền ra hiếu có thể lập gia đình, mình có cấp nhắc nhở hoàng thượng một chút hay không, để cho hoàng thượng chú ý. Ban đầu mình còn muốn làm cho đại công chúa cùng mình thân cận một ít, đem đến mình có thể chiếu khán nàng, cũng có thể vì tiểu tư tích góp từng tí một ít nhân mạch thế lực. Chính là hiện tại xem ra, đại công chúa là thực không muốn cùng mình thân cận, như vậy, trợ lực này cũng chỉ có thể buông tha. Nàng muốn, là tuyệt đối trung tâm trợ lực mà không phải loại tùy thời có thể thay đổi lập trường, nói không chừng còn đối với mình có mang hận ý trợ lực. Trợ lực như vậy không chỉ có một chút việc cũng không thể giúp, nói không chừng là cản trở. Thái hậu nương nương cùng đại công chúa thật đúng là tổ tôn tình thâm, này không, đại công chúa đến một hồi, thái hậu nương nương sắc mặt cũng tốt lên đâu. Trần Mạn Nhu cười khanh khách định hót nói, mặt Từ An thái hậu đều sắp cười thành hoa cúc. Cùng ai ra chi kỳ nhất cũng chính là Nghi An. Sáng sớm hôm nay Nghi An tới đây hầu hạ Ai Gia lão bà tử này, Ai Gia nhưng là trong lòng rất cao hứng. Có thể hầu hạ hoàng tổ mẫu, cháu gái rất cao hứng. Đại công chúa cũng cười hì hì nói, Trần Mạn Nhu vội vàng khen. Đại công chúa là người hiếu thuận, thái hậu nương nương cũng là người có phúc khí, cháu gái tốt như vậy, nhưng là thực khó được. Từ An thái hậu liên tục gật đầu, Trần Mạn Nhu nói đến Hoa Phi. Thái hậu nương nương, Hoa Phi có thai, cho nên tiếp muốn miễn Hoa Phi thỉnh an, người xem như vậy có thể làm. Hoa Phi vội vàng đứng dậy hành lễ, thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương thông cảm, chính là thỉnh an là bổn phận của thiếp, thiếp không thể ỷ vào hai từ trong bụng. Hoa Phi, Trần Mạn Nhu lãnh lùng quát một tiếng, ngươi cho là bản cung miễn ngươi thỉnh an là suy nghĩ cho ngươi. Bản cung nhưng là nhìn hai từ trong bụng ngươi, đó là hoàng tử. Là hai từ của hoàng thượng, ngươi vì không cho người ta nói ngươi không có quy củ, có thể bạc đãi hai từ trong bụng. Sắc mặt Hoa Phi nhất thời trắng bệch, nhìn sắc mặt Từ An thái hậu cũng không tốt lắm, vội vàng nói. Thiếp không phải ý thứ này, thiếp cũng là thực coi trọng hoàng tử. Từ An thái hậu khoát tay, được rồi, nếu hoàng hậu miễn ngươi thỉnh an, ngày sau ngươi cũng không cần đến đây, hoàng hậu nói rất đúng, hoàng tự làm trọng, Hoa Phi phải chiếu khán tốt bụng ngươi mới được. Tuy nói Từ An lúc này đối với Hoa Phi có chút bất mãn, nhưng là đối với Trần Mạn Nhu cũng là có chút bất mãn. Nàng cảm thấy Trần Mạn Nhu đây là dùng Hoa Phi biểu đạt bất mãn với nàng. Lúc trước Hoa Phi nhưng là đầu phục mình, kết quả Trần Mạn Nhu lại ở Từ An cung răn dạy Hoa Phi. Trần Mạn Nhu coi như không phát hiện thần sắc Từ An thái hậu lại thay đổi. Khuôn mặt tươi cười quay đầu nói, còn có một việc, Hiền Phi muội muội lúc trước không phải tiếp quản chuyện trong tay Hoa Phi sao? Tiếp nghĩ cũng Hiền Phi muội muội mới có thể, sự tình không khỏi quá ít chút, cho nên tiếp muốn tìm một sự tình khác giao cho Hiền Phi muội muội, thái hậu nương nương, ngài cũng không thể nói tiếp làm cho Hiền Phi muội muội mệt a. Ánh mắt Từ An thái hậu lóe lóe cười hỏi, ngươi muốn giao cho Hiền Phi sự tình gì? Vẫn là chuyện vạn thọ tiết, lúc này sắp đến vạn thọ tiết, quan viên các nơi đều là muốn dâng lên hạ lễ tiếp muốn. Góc truyện audio.com cho Hiền Phi muội muội giúp đỡ quản lý một chút, đối chiếu danh mục quà tặng một chút. Việc này trên cơ bản là không động được tay chân, bởi vì trừ bỏ hoàng hậu muốn xem danh mục quà tặng, quan viên lễ bộ, quan viên nội vụ phủ, đều là sẽ nhất nhất cẩn thận kiểm tra, sau đó đem đồ vật phong đến khố phòng, lại đăng ký danh sách đưa đến trong tay hoàng hậu. Xem bề ngoài, Hiền Phi là được chuyện tốt, tùy tiện lấy một kiện cũng có thể mập tròn, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là có thể nhìn mà không thể động, cái loại làm đến mệt chết. Từ An Thái Hậu trái lại thực cao hứng, lúc nàng làm phi tử cũng không quản qua loại chuyện này, tự nhiên là không biết chuyện trong đó. Chỉ nghĩ đến Trần Mạn Nhu là vì lấy lòng nàng, cho nên liền cho Hiền Phi mặt mũi. Được rồi, trên thực tế cũng quả thật là Trần Mạn Nhu lấy lòng nàng. Nhưng rốt cuộc có cho Hiền Phi mặt mũi hay không, cái này nói không chính xác. Cách chương.